Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, nhảy xuống, 1 năm, PS, chứng tẩu nhắc nhở một chút, hôm nay mới là tiết Đoan Ngọ A, vỏ trứng qua hồ đồ, trầm mê viết chữ, chăm chú nuôi gia đình, từ từ hồ đồ, thứ này quả thật có ý tứ. Hơn nữa như Giang Thảo Tề theo như lời, này có thể trở thành bán cho du khách vật kỷ niệm. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ quan sát ỉ bối thảo, phát hiện nó hẳn là một loại rong biển. Giang Thảo Tề gật đầu nói, ngươi nói đúng, nó chính là rong biển. Bạn học ta nói vậy, rong biển còn nhỏ là tia hình dáng thể, ẩn thân tại vỏ sò. Sau đó thả ra bào tử bám vào tại đá ngầm hoặc lơ lửng vật tài năng trưởng thành. Căn cứ bọn họ nghiên cứu, cho rằng bối thảo là những cái này rong biển một loại biến dị thể. Có chút bào tử bám vào tại vỏ sò, dựa vào sò hến bài tiết vật làm dinh dưỡng khởi nguồn tới phát triển. Cuối cùng lưu lại hình thành phẩm loại hải tàu, cũng chính là, đó là một hải dương tân giống loài. Ngao Mộc Dương hỏi, Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói, hẳn là xem như thế đi, về ỷ bối thảo nghiên cứu tư liệu vẫn rất ít, bạn học ta bọn họ mới từ gen góc độ đối với nó tiến hành phân tích. Không có xuất ra nghiên cứu thành quả nha, những cái này vỏ sò cùng hải tảo có thể ngắn ngủi thoát ly nước biển, bất quá cần ẩm ướt hoàn cảnh mới được. Ngao Mộc Dương nắm bắt tới tay, lại lần nữa đem chúng đưa vào trong nước biển. Dù sao Lộc Chấp từ thủy tộc Vạc rời qua, thủy tộc trong Vạc có rất nhiều không gian có thể lợi dụng. Hắn chụp hình cho Lý Kế truyền đi qua, muốn nhìn một chút chuyên gia nói như thế nào. Nhưng Lý Kế là loài bò sát học chuyên gia, đối với hải tảo cùng sò hến không quá rõ ràng. Hắn cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, nói, loại này hải tảo ta cũng là lần đầu tiên thấy được. Nó để ta nghĩ đến rong biển. Rong biển đều có thể thông qua vỏ sò tới ký sinh tia hình dáng thể. Bất quá cuối cùng tia hình dáng thể sẽ rời đi vỏ sò. Nước chảy bèo trôi đi bám vào đến đá ngầm hoặc là đáy biển tiến hành sinh trưởng. Điểm này Ngao Mộc Dương biết, hắn gặp qua nhà xưởng bồi dưỡng rong biển loại mầm cảnh tượng. Xưởng trong chính là treo rất nhiều vỏ sò, rong biển tia hình dáng thể dính tại vỏ sò bên trong, trưởng thành màu vàng nhạt sợi thô hình dáng vật. Sau đó, tiến thêm một bước phát dục vỏ sò trong hội trường xuất tóc đen giống như đồ vật. Đây là bào tử, lúc này sẽ có công nhân bắt bọn nó bỏ vào mạng lưới khung. Sẽ đem mạng lưới khung lần lượt để vào ao ngâm, khiến chúng nó đi dính phụ bào tử. Đợi đến mạng lưới khung dính chặt thượng bào tử, cuối cùng sẽ bị đặt ở chỗ nước cạn vị trí trúc trên kể, khiến chúng nó dần dần phát dục, cuối cùng trưởng thành rong biển. Hai loại rong biển tình huống không đồng nhất, ỷ bối thảo không quá am hiểu sinh sôi nảy nở. Trên cơ bản nhất mai bối xác chỉ có thể dài một gốc cây ỷ bối thảo. Rong biển sinh sôi nảy nở năng lực siêu cường. Nhất mai bối xác sở sinh sôi nảy nở bao tử cuối cùng có thể dài ra giá trị mấy ngàn vạn thậm chí hơn vạn khối rong biển, quy mô khổng lồ, nhận lấy ỷ bối thảo. Ngao Mộc Dương cấp nước tộc trong Vạc đầu nhập kim tích giọt, sau đó lại đi trong thả một ít sò biển. Căn cứ Lý Kế suy đoán, nhất mai bối xác trong không chỉ có một ỷ bối ngọn cỏ hình dáng thể, mà là rất nhiều, chỉ là phát dục trong quá trình mọc tốt nhất cái kia bào tử hội cắn nuốt sạch huynh đệ tỉ muội, đạt được càng nhiều dinh dưỡng lấy để mình đạt được tốt hơn phát dục, để vào càng nhiều vỏ sò. Hắn là hy vọng bào tử có thể thông qua thủy lưu bám vào đến cái khác vỏ sò, do đó nhanh chóng mở rộng ỷ bối thảo nuôi dưỡng quy mô. Thu thập xong ỷ bối thảo, hắn còn là vượt được thuyền rời bến. Đại Long đầu hiệu đã đi xa, Ngao Mộc Dương liền khai mở một chiếc trong thôn tiểu thuyền đánh cá tùy tiện ra ngoài đi bộ. Giang Thảo Tề không có chuyện gì, mang theo hắn lãnh đạo lên thuyền. Thuyền đánh cá vừa muốn rời bến, có người phất tay, ai ai, bác lái đò người chậm một chút đi. Trên thuyền có còn hay không không vị nha? Ngao Mộc Dương nhìn lại, đây là tới lưỡi câu kiếm ngư câu cá kẻ yêu thích. Hắn tiếc nuối mở ra tay hô, xin lỗi a lão ca, ta là rời bến đánh cá, không phải đi câu cá, không có cách nào khác hỗ trợ. Kiếm ngư quần dừng lại ở thôn hải ngoại vực, này thuộc về biển cạn, đánh cá lời phải tiếp tục xâm nhập. Thuyền đánh cá phiêu phiêu đáng đáng rời bến, Hắc Long tại thao thuyền, vì vậy Ngao Mộc Dương không rảnh rỗi, liền bưng một ly trà đi theo Giang Thảo Tề nói chuyện phiếm. Tiểu Giang, chị của ngươi ở nơi nào chi giáo đâu này? Giang Thảo Tề rắc rắc niết đậu phộng, bất quá không phải là cho mình ăn, mà là nặn ra đậu phộng nhân cho hắn lãnh đạo ăn. Lãnh đạo cái miệng nhỏ nhắn xoạch xoạch ăn rất nhanh, cái đuôi nhỏ đi dạo cũng rất nhanh. Nghe Ngao Mộc Dương, hắn mỉm cười, như thế nào, nghe ngóng làm gì vậy? Ngươi đều có Lộc lão sư, vẫn nghe ngóng tỷ của ta tin tức. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, ngươi loạn nghĩ gì thế? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Giang Thảo Tề nói, ta nghĩ cái gì? Ai nghĩ lung tung? Bất quá nói thực à lão Ngao, ngươi muốn là đúng tỷ của ta có ý tứ, ta có thể khi ngươi máy bay yểm trợ, ta cảm thấy cho ngươi so với Đỗ Thản Chi bọn họ cần phải đáng tin cậy nhiều. Ngao Mộc Dương khua tay nói, cút trứng, xéo đi, hảo ba ta nói thật, chị của ngươi nếu như tại nông thôn chi giáo, nếu không đến thôn chúng ta tới. Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói, đều ta có cơ hội nói với nàng nói, ta đoán chừng hắc, ngươi coi trọng ngươi ra mơ hồ yên ổn mơ hồ nghĩ như thế nào đoạt lãnh đạo đậu phộng ăn. Hoa này sinh là cho lãnh đạo, cho lãnh đạo diễn dịch chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chuyện xưa. Đầu toàn, chui vào, tại hắn giữa hai chân đối với sói gia huynh đệ một cái lực gào thét. Làn điệu rất lớn lối. Mơ hồ yên ổn thế nhưng là bạo sinh khí, không nhìn được nhất có đồng loại ở trước mặt mình lớn lối. Nó đại trừng mắt muốn đi cắn xé, kết quả Giang Thảo Tề chân quét qua, đem nó cho ngăn trở. Ngao Mộc Dương lắc đầu, người như vậy nuôi dưỡng không ra chó ngoan. Golden Retriever là chó săn, người đến làm cho nó đi sờ bơi lội, đi phát triển dã tính. Bằng không sau này sẽ là nhà ấm trong đóa hoa, mà không phải sơn biển chi vương. Giang Thảo Tề không cam lòng nói, nhưng lãnh đạo vẫn tiểu a, nhà của ngươi đây chính là cái sói. Biêu hãn nhân sinh có từ nhóc con bắt đầu. Giang Thảo Tề thở dài, đành phải tướng lãnh đạo đẩy đi ra. Lãnh đạo trước một giây đồng hồ vẫn trốn ở hắn chân trong gào khóc kêu đâu. Một giây sau phát hiện mình đi ra sói gia huynh đệ trước mặt. Sợ tới mức nó mắt trợn trắng lên, thiếu chút nữa có ngất đi. Bất quá nó dù sao cũng là một mảnh Golden Retriever, mà lại tiếp nhận qua kim tích, giọt, cải tạo, vẫn rất biêu hãn. Phát hiện dựa vào đa không đáng tin cậy, nó quay đầu bỏ chạy, từ trên thuyền nhảy dựng lên lặn xuống nước toàn, chui vào, hạ xuống. Sói gia huynh đệ bơi lội bổn sự so với không Golden Retriever. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đứng ở mạn thuyền lắc lư cái đuôi nhìn xuống. Cũng không dám nhảy xuống truy đuổi. Nhìn xem cầu tử chui vào sóng biển. Giang Thảo Tề tức giận. Ngoạt tào, lãnh đạo. Hắn ghé vào thuyền vừa nhìn nhìn. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương hô. Lão Ngao, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nhanh hạ xuống cầm ta cầu tử cứu đi lên. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười nói, ngươi sợ cái chùy, đây là Golden Retriever, trong nước so với trên mặt đất vẫn tự tại, có thể lãnh đạo vẫn tiểu a. Giang Thảo Tề lo lắng, không được, ngươi phải đem nó cho ta thu được, này sóng biển một chút tiếp một chút, hảo hắn sao dọa người a. bị hắn nhắc tới phiền. Ngao Mộc Dương cởi y phục xuống nhảy xuống nước. Hắn vừa vào nước liền thấy được lãnh đạo. Con chó nhỏ trong nước một cái lực lay tiểu chân ngắn. Hai con mắt nhìn chằm chằm dưới nước một con cá. Lại nghĩ muốn nắm con cá kia. Ngao Mộc Dương nhìn con cá kia nhất nhãn cũng tới hứng thú. Hắn cũng muốn bắt này cá. Con cá này hình thể dẹt như mang. Chỉnh thể nhan sắc là màu xám bạc. Đầu tiêm miệng đại. Phần đuôi nhọn mảnh. Là một mảnh cá hố. Nhưng nó cũng phổ thông cá hố. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.